Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, đột nhiên không kịp chuẩn bị kinh hỉ. Thứ hai, vượt ngục, đệ ngũ tập bá ra. Này bộ một tuần chỉ có một tập đại kịch làm cho rất nhiều người ở bị được dày vò đồng thời nhưng lại không thể làm gì. Mỗi lần ở kịch tập sau khi kết thúc, Trương Dương Vi Bác đều có thể thu hoạch một mảnh tiếng mắng. Bọn họ mắng đương nhiên không phải kịch tập chất lượng. Bọn họ mắng chính là hắn một tuần mới một tập truyền phát tin hình thức. Thế nhưng, Trương Dương ra mặt là xưng tên dày. Những kia nhìn qua khá cụ lực sát thương nhắn lại đối với hắn không có một chút nào uy hiếp. Cùng lúc trước, binh sĩ, thời điểm tiếng mắng so với những thanh âm này căn bản không đáng chú ý. 9 giờ, kịch tập đúng giờ bá ra. Vượt ngục tiểu tổ đều đang hỏi thăm khoản tiền kia tâm tích. Mơ hôn đương nhiên cũng không có buông tha cái này manh mối. Hết thảy manh mối đều chỉ về một người tên là Song Ca nông trường địa phương. Vượt ngục tiểu tổ cũng đều tại chiều vị trí này tiến vào. Thật giống là chuẩn bị đến cái đại tập hợp. Trương Quả Cường đóng vai mơ hôn vẫn là hiển lộ tài năng. Cao đến làm người chỉ thông minh làm cho khán giả kinh ngạc thốt lên không ngừng. Càng làm cho bọn họ cảm thấy mừng rỡ chính là bọn họ đã có thể ở kịch bên trong nhìn thấy chính mình quốc gia phong cảnh. Nhưng mà, nhường ai cũng không nghĩ tới chính là bọn họ lại ở này một tập bên trong nhìn thấy đoạn ý. Trong hình, tương tự là một thân đặc công trang phục đoạn ý lái xe ra hiện tại không hề chuẩn bị khán giả trước. Mặt, nhìn tình cảnh này, khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Vô số đang quan sát TV khán giả đồng thời cả kinh há to miệng. Đầy mặt không thể tin được. Internet cũng trong nháy mắt này sôi trào. Ta đi, ta không nhìn lầm chứ. Ta lại nhìn thấy cái kia chết lão A. Đại đội trưởng cùng lão A ở vượt ngục, bên trong gặp lại. Đây cũng quá kinh hỉ chứ. Quả thực là khó mà tin nổi. Ai có thể nói cho ta đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta kinh ngạc đến ngây người. Ta thật sự kinh ngạc đến ngây người. Hạnh phúc tới quá đột nhiên a. Uầy, nghe đối thoại của bọn họ, lão A còn giống như là cái kia chết đặc công thủ trưởng. Hắn cũng là đặc công. Sẽ không là cùng cái này chết đặc công như thế xấu chứ? Đoạn ý đột nhiên xuất hiện cơ hồ đem tất cả mọi người giật nảy mình. Nhìn hắn cũng đồng dạng là thành thạo điêu luyện biểu diễn. Không chỉ là khán giả bối rối, coi như là nghiệp nội rất nhiều minh tinh đều bối rối. Đây rốt cuộc tình huống thế nào? Đoạn ý làm sao cũng ra hiện tại này bộ kịch bên trong. Làm sao trước đó không hề có một chút phong thanh. Rất nhiều minh tinh cũng cả kinh trố mắt ngoác mồm. Sau khi hết khiếp sợ, bọn họ đáy lòng sinh ra vô cùng ước ao. Đây là đại kịch A. Là cùng nước Mỹ đồng bộ bá ra đại kịch A. Toàn cầu khán giả vô số đại kịch A. Có thể ở như vậy kịch bên trong diễn một có lời kịch nhân vật. Đó là cỡ nào chuyện tốt đẹp. Đồng thời, các môn hộ lớn trang web cũng ngay lập tức đối với chuyện này làm ra đưa tin. Biết, vượt ngục, có bao nhiêu được hoan nghênh bọn họ đều rất thông minh đem nó đặt ở đầu đề vị trí. Mới nhất một tập, vượt ngục, kinh hiện viên lãng, vượt ngục, bên trong thêm nữa một tấm quốc nội mặt. Đại đội trưởng cùng viên lãng ở vượt ngục, bên trong lần thứ hai cùng khuôn. Vượt ngục, lại cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Từng cái tin tức tuôn ra đến. Trực tiếp ở Internet gây nên to lớn náo động. Đại đội trưởng cùng viên lãng lần thứ hai cùng khuôn là vô số khán giả đều đang chờ mong hình ảnh. Tuy nói bọn họ đã không chỉ một lần đồng thời ra hiện tại. Cực hạn khiêu chiến. Nhưng vậy rốt cuộc là tống nghệ tiết mục không phải kịch truyền hình. Khán giả càng muốn nhìn đến chính là bọn họ ở kịch truyền hình bên trong lần thứ hai hợp tác. Chỉ là không ai từng nghĩ tới. Bọn họ hợp tác sẽ đến nhanh như vậy như thế đột nhiên. Đây thật sự là đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Vô số người ở Internet hoan hô. Vô số người ở trước máy vi tính thán phục. Sau đó, rất nhiều người lại bắt đầu chờ mong hai người bọn họ ở vượt ngục, bên trong cùng khuôn. Lại sau đó, bọn họ lại bắt đầu suy đoán hắn ở này bộ kịch bên trong nhân vật cùng Hí Phân. Trương Dương đây là ý gì a? Ở binh sĩ bên trong không uống xong rượu chẳng lẽ muốn giữ lại ở vượt ngục bên trong uống? Bọn họ đều là đặc công, hẳn là cùng một chiến tuyến chứ? Tốt chờ mong nhìn thấy bọn họ dắt tay tác chiến a. Hẳn là cùng một chiến tuyến, nhưng nhìn thấy hắn cùng cái kia chết đặc công ra hiện tại đồng nhất cái màn ảnh bên trong, ta luôn cảm thấy hắn không giống như là người tốt. Các ngươi nhìn kỹ a, hắn là tổng thống bên cạnh người, không thể là người tốt. Quản hắn là không phải người tốt, ngược lại ta chỉ muốn nhìn thấy hắn cùng đại đội trưởng cùng khuôn. Ha ha ha, này tập thực sự là quá kinh hỉ. Này tập không có gì bất ngờ xảy ra lại đang internet gây nên to lớn tiếng vọng, đoạn ý gia nhập trở thành lập tức sốt dẻo nhất tin tức. Trương Dương phòng làm việc, nhìn internet náo động, Trương Dương cũng không cảm thấy bất ngờ. Đoạn ý muốn diễn nhân vật này chính là cái kia châu Á đặc công nhân vật. Nhân vật này vốn là hắn là dự định nhường Trương Quả Cường biểu diễn. Mặt sau Trương Quả Cường diễn Mơ Hôn, hắn ở sau khi suy tính, liền đem nhân vật này cho Đoạn Ý. Sở dĩ lựa chọn đem nhân vật này cho Đoạn Ý, tự nhiên là bởi vì đại đội trưởng cùng Viên Lãng cái này tổ hợp ở khán giả bên trong phi thường được hoan nghênh nguyên nhân. Nhìn internet náo động, hắn khẽ mỉm cười, nhìn mình vi bác dưới tiếng mắng. Hắn cười đến rũ hài lòng, có thể làm cho bọn họ thưởng thức một hồi loại này truy kịch dày vò. Hắn cảm thấy là phi thường chuyện chơi vui. Ở internet nhìn một chút, hắn liền tiếp tục chính mình công tác, tiếp tục vẽ mới động họa cuối cùng mấy cái màn ảnh. Vừa lúc đó, hắn nhận được Kỳ Tích Thị Tần điện thoại của lão bản. Đối phương ở điện thoại nói muốn chuẩn bị xây một tràng nhà lớn. Một tràng thuộc về Kỳ Tích Thị Tần nhà lớn. Hắn cố ý gọi điện thoại đến trưng cầu một hồi hắn ý kiến. Nói đến, ở Trương Dương lấy ra vượt ngục thân phận thời điểm, Kỳ Tích Thị Tần ba ông chủ cũng là bị dọa cho phát sợ. Vào lúc đó bọn họ cũng đã xác định ngày sau Kỳ Tích Thị Tần nhất định sẽ thành vì bọn họ một cái cây dụng tiền, bởi vì Kỳ Tích Thị Tần hiện tại tiền kiếm được đã nhường bọn họ có chút giật mình. Như thế kiếm tiền công ty, nơi nào còn có tiếp tục thuê lại ở cái kia hai trong tầng lầu đạo lý. Nói không khuếch đại, cái kia hai tầng lâu đã không xứng với hiện tại Kỳ Tích Thị Tần. Không thấy Duy Duy Thị Tần đều có thuộc về riêng nó một tràng nhà lớn sao? Cùng Duy Duy Thị Tần so ra, bọn họ làm công địa chỉ thật sự có vẻ đặc biệt keo kiệt. Đặc biệt không lấy ra được. Kỳ thực những chuyện này bọn họ căn bản không cần trưng cầu Trương Dương ý kiến. Dù sao Trương Dương chỉ là phụ trách nội dung, công ty vận doanh vẫn là do bọn họ đang phụ trách. Nhưng nghĩ đến bọn họ cũng biết, Kỳ Tích Thị Tần muốn phải tiếp tục duy trì kiếm tiền xu thế, phải muốn dựa vào Trương Dương. Vì lẽ đó, bọn họ mới gọi cú điện thoại này. Đối với bọn hắn ý nghĩ này, Trương Dương đương nhiên là không có ý kiến. Lấy Kỳ Tích Thị Tần bây giờ làm việc bên trong địa vị, tiếp tục thuê ở cái kia chàng có mấy chục gia công ty cao ốc bên trong xác thực không tiện. Không tiện đến mời một minh tinh đến ghi tiết mục đều sẽ tạo thành tắc cùng lượng lớn vây xem. Nếu như có thể có một chàng chuyên môn Kỳ Tích Thị Tần nhà lớn, cái kia đúng là thuận tiện rất nhiều. Càng quan trọng chính là, chuyện này đối với Kỳ Tích Thị Tần hình tượng cũng có tăng lên rất nhiều. Kỳ Tích Thị Tần hiện tại làm công địa chỉ đúng là có chút không ra hồn. Nghĩ chính mình cái kia phòng làm việc, hắn không khỏi cũng có chút ý động. Nghĩ chính mình là không phải nên đem cái kia building mua lại. Ngược lại hắn hiện tại có tiền, hắn cũng không ngại nắm giữ một cái chân chính thuộc về mình oa. Có điều hiện tại hiển nhiên không phải muốn chuyện này thời điểm. Cùng đầu bên kia điện thoại khách sáo vài câu, hắn cúp điện thoại, đem động họa cuối cùng mấy cái màn ảnh vẽ xong sau, hắn lại đang động họa tiểu tổ văn phòng ở một cái nhiều thỉnh thoảng. Sau đó mới đi ra sắp xếp ngày mai vượt ngục quay chụp. Nghĩ Đoạn Ý gia nhập vượt ngục ở internet gây nên náo động, trong đầu hắn linh quang lóe lên, có dưới Kỳ Cực Hạn khiêu chiến, Phương án. Vậy tuyệt đối là một làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hưng phấn phương án. Ngày thứ hai, vượt ngục, quay chụp hiện trường. Quốc nội cảnh kỳ thực không nhiều. Chỉ là bởi vì hắn khoảng thời gian này trọng tâm không ở này bộ kịch trên. Lúc này mới dẫn đến hiện tại cũng vẫn không có đập xong những này màn ảnh. Ở đập xong nhiệm vụ hôm nay sau, Trương Dương đem vượt ngục tiểu tổ còn lại 6 vị thành viên kêu lại đây. Yêu xin bọn họ thu lại dưới một kỳ cực hạn khiêu chiến. Oa, nghe được hắn mời vượt ngục tiểu tổ tham gia, Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý đều giật mình. Hiện tại tiết mục đã như thế nóng nảy, nếu như lại nhường bọn họ gia nhập vào, cái kia đem sẽ là như thế nào khủng bố hình ảnh. Trương Đào, ngươi là không phải lại nghĩ tới điều gì ý đồ xấu. Đối với hắn hiểu rõ vô cùng, Trương Quả Cường một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn. Trương Dương ha ha vui vẻ, nói rằng, ngày mai ngươi liền biết rồi, nhất định sẽ tốt vô cùng chơi. Trương Quả Cường có chút đồng tình nhìn Mai Chúng Nhân, nói rằng, hy vọng các ngươi ngày mai có cơ hội thưởng thức đến cuối cùng chung cực trừng phạt. Không biết, tiết mục quy tắc Mai Chúng Nhân đầu óc mơ hồ. Bất quá bọn hắn nhưng là nghe hiểu Trương Dương ở yêu xin bọn họ trên tiết mục. Bọn họ đồng thời đưa mắt tìm đến phía Tây Á. Không thành vấn đề, đối với yêu cầu này, Tây Á một điểm ý kiến cũng không có. Rất thẳng thắn đồng ý. Nhượng Tử Đạn phi, chói mắt thành tích nhường hắn lần thứ hai đối với Trương Dương nhìn với cặp mắt khác xưa. Lần thứ hai rõ ràng biết được giá trị của hắn. Đối với yêu cầu của hắn, hắn hầu như là hữu cầu tất ứng. Cái này cũng là công ty bọn họ cao tầng ý tứ. Yêu cầu hắn nhất định phải cùng Trương Dương duy trì hài lòng quan hệ hợp tác. Bọn họ cũng không muốn đem như thế người khủng bố đẩy lên đối thủ trong trận doanh đi. Vậy thì quyết định như thế. Đối với kết quả này, Trương Dương cũng không cảm thấy bất ngờ. Trương Đạo, người trước tiên tiết lộ một hồi, ngày mai tiết mục đến cùng làm sao chơi. Trương Quả Cường tiến tới, lấy lòng hỏi, Trương Dương không chút do dự từ chối. Không nói, Trương Quả Cường phiền muộn đến trợn tròn mắt, Đoạn Ý cũng tiến tới. Hỏi, ngươi không sẽ an bài chúng ta cùng Tôn Phiêu Lượng tổ đội chứ? Phốc, Trương Quả Cường một không không nhịn được, cười to lên, Trương Dương cũng không nhịn được cười cợt, nói rằng, đừng hỏi thăm linh tinh, ngày mai liền biết rồi. Được rồi, về ba về đi, nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị ngày mai tiết mục. Ở tan cuộc thời điểm, Tây Á tìm tới hắn, nói rằng, Trương, người có hứng thú hướng về Hollywood triển sao? Người biết ta nói chính là cái kia chân chính sân khấu lớn. Hắn nói sân khấu lớn, chỉ tự nhiên là điện ảnh. Hiển nhiên, công ty bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa muốn với hắn hợp tác rồi. Đương nhiên, đây là chuyện sớm hay muộn. Trương Dương biết hắn muốn nói cái gì, cười nói, có điều ta hiện tại vẫn không có xác định thời gian. Nhưng ngươi yên tâm, nếu như ta thật sự có phương diện này dự định, các ngươi khẳng định là ta tuyển hợp tác đồng bọn. Vậy ta có thể chờ ngươi thông báo. Tây Á cười, đến không ngậm mồm vào được. Có, vượt ngục, ở trước, bọn họ đối với hắn ở quốc tế sân khấu lớn biểu hiện cũng là phi thường chờ mong. Hắn tác phẩm, hẳn là sẽ không quá khí hậu không phục. Cầu vốt Converter tháng 9. Hắc Tam, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.